Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, sinh hóa tà linh, chuyện này toàn thế giới đều biết đến a. Các ngươi là đánh chỗ nào xuất ra? Tiểu Mễ gãi gãi đầu, Vương Hiểu Hiểu há miệng thở dốc nói không nên lời nói. Thi Ngu tự nhiên nhìn qua, ta cùng ta này đồng bọn là gần nhất mới từ mộ cái bị công phá phòng thí nghiệm xuất ra. Tiểu Vương là ta cùng bọn họ đi tán sau ở bệnh viện gặp. Nàng là cái người thực vật, nhưng bởi vì thức tỉnh rồi chữa khỏi, cho nên chậm rãi đem chính mình trị, luôn luôn tại trong thành thị loạn truyền, gặp ta liền kết cái bầu bạn phòng thí nghiệm, nghe đồn chung cái loại này. Nhân thể thí nghiệm a? Tiểu Mễ thập phần tò mò, thấy Thi Ngu lạnh như băng ánh mắt, đội trưởng đẩy hắn một phen, hắn vội vàng câm miệng, đối. Thực xin lỗi, Thi Ngu mở ra cửa sổ, bên ngoài một mảnh yên tĩnh, liền ngẫu nhiên có ngọn hải linh cũng không thấy. Cách đó không xa trên cây quả địa linh tất cả đều động tác nhất trí cuộn mình đứng lên. Không linh lại không thấy một cái, xem ra là thật sợ lôi. Thi Ngu nhìn về phía xa xa bầu trời một mảnh cuồn cuộn mây đen. Sinh vật bản năng chính là còn sống, nhân làm sao có thể đại quy mô quần thể tự sát đâu. Này chỉ tại động vật lý gặp qua, nhân loại là tràn ngập cảm tình cùng dục vọng sinh vật. Làm sao có thể dễ dàng bị ảnh hưởng tinh thần lực? Đúng vậy, việc này chúng ta còn sống nhân suy nghĩ đã nhiều năm cũng không nghĩ ra được. Nhân loại đang lẩn trốn vong một năm sau bắt đầu xuất hiện dị năng. 3 năm sau toàn dân dị năng, có thế này cấp chính mình tránh nhỏ nhoi. Hiện tại toàn thế giới liền còn lại không đến 100.000 nhân loại. Vài tỷ tà linh, giết đều giết vô cùng. Cũng may địa linh bình thường bị cố định ở mỗi một vị trí. Hải linh hành động thong thả, cũng chính là không linh. Đến qua lại đi phi tặc nhanh, tà linh sau lưng chân tướng. Thi Ngu xem kia phiến mây đen tiếp cận, cho nên tà linh không phải tự nhiên cũng không phải ngẫu nhiên. Mà là bị người chế tạo ra. Vậy ngươi nhóm gặp qua tà linh cơ thể mẹ sao? Nàng hỏi, cơ thể mẹ, cái gì cơ thể mẹ? Đội trưởng sửng sốt, đội trưởng, lôi bạo đến, chúng ta đồng hồ đo đã bắt đầu loạn chuyển, bộ đàm thanh âm đành gãy hắn nghi hoặc. Tận lực đi phía trước khai, tìm cái có thể phòng thủ địa phương, hắn nghiêm nghị nói. Vương Hiểu Hiểu dựa vào nhanh Thi Ngu, tiểu ngư tỷ, hắc ám dần dần bao phủ này phiến đại địa. Nhân loại căn cứ toàn bộ mở ra phòng ngự cháo chứa đựng lôi điện. Bọn họ bình thường cũng là dựa vào này chống đỡ không linh. Nhường mọi người mở ra đại đăng, đem xe làm thành một vòng, nhường xe tải ở bên trong, phi chiến đấu nhân viên thượng xe tải. Nhớ kỹ, không cần hoảng, đội trưởng xuống xe bắt đầu chỉ huy, Thi Ngu vỗ vỗ Vương Hiểu Hiểu thủ, người đi theo bọn họ tránh ở xe tải thượng. Nhớ kỹ ngươi chính mình người thiết, ngươi không có vũ lực, nàng nói ra đao xuống xe. Thừa dịp hắc ám tạm thời chuồn ra đoàn xe, lúc này nơi nơi đều đang trốn tránh, là an toàn nhất, ở cách đó không xa đất trống dừng lại, lên tới giữa không trung, xem xa xa lôi điện bắt đầu thiên địa tương liên, toàn bộ thế giới tựa hồ đều ở trải qua trận này giông tố. Liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn hắc ám ni, Ngô nhất đạo lôi điện xuyên qua thân thể. Thi Ngu mím môi nhịn, nàng thử thăm dò đi bắt thủ lôi xa, đầu ngón tay chạm đến liền một trận tê dại, tia chớp tuôn ra hỏa hoa, nàng theo bản năng thu tay. Thi Ngu đã thực nỗ lực, nàng đã là lôi điện nhị cấp, còn có thể kết xuất lôi cầu, có thể nói thiên phú dị run sợ. Chính là nàng hay là chê khí Chamani người càng phát hướng lên trên. Thân tay nắm giữ lôi điện, trong nháy mắt cả người khống chế không được đả khởi bệnh sốt rét. Mạnh mẽ dùng dị năng đem trong tay lôi điện nắm trong tay. Thi Ngu nuốt xuống trong miệng tanh ngọt, ầm ầm rơi xuống, phanh trùng trùng nện ở trên cỏ. Bán mở mắt ra, điều động toàn thân dị năng, ở thân tiền hình thành lôi võng. Dơ lên cao tử vong trường đao, lôi điện bị hấp dẫn, tự đầu đao lẻn vào tay tâm, lại tiến vào toàn thân, bất quá đại bộ phận đều bị mặt đất dẫn đi rồi. Nàng hai tay nắm chặt đao, lôi điện tự phía chân trời gắn bó một cái giai tuyến. Cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào đi lại. Phốc, đào đem Nhất Oai rơi trên mặt đất, nàng nghiêng người một ngụm tanh ngọt phun trên mặt đất, trong miệng không được thở hào hển, cả người giống như vỡ vụn. Hoãn một hồi lâu, Thi Ngu thở sâu, đụng đến đao, chống đao đem bán đứng dậy, chậm rãi nắm chặt nắm tay buông ra, lặp lại vài lần khôi phục thân thể quyền khống chế, khôi phục tễ tiến độ đều luôn luôn đều ở thong thả đi. Thi Ngu đứng dậy nghiêng ngả lào đào trở về đi, thế giới này đã trải qua tai nạn đã nhiều năm, nơi này nhân dị năng tu luyện ít nhất cũng có vài năm. Cái kia đội trưởng, phòng trưng đều thập cấp, tại như vậy thế giới, bọn họ như vậy cấp bậc căn bản làm không xong cái gì nhiệm vụ. Cho tới bây giờ, dựa vào là bất quá là thập phương thành cao cấp đạo cụ cùng thủ đoạn thôi. Khó trách nói thời gian không hạn. Chờ xa xa trở lại doanh địa thời điểm, khôi phục tễ đã đình chỉ sử dụng, Thi Ngu đã khôi phục trạng thái, nàng nâng tay uống lên một lọ năng lượng tễ, chính xác đi vào doanh địa, đứng lại, xe trên đỉnh thủ nhân vội vàng nói, Thi Ngu đứng định, là ta, tiểu ngư tiểu mễ nghe thấy thanh nhi đi lại, tiểu ngư tỷ, ngươi thế nào bên ngoài biên a? Ta lúc ấy đi theo các ngươi xuống xe, vốn tưởng hỗ trợ. Kết quả thiên rất hắc, sau đó lại bắt đầu sét đánh, ta bị sét đánh trung té xỉu, vừa mới tai tỉnh lại, Thi Ngu nhẹ giọng nói, bị sét đánh trung, tiểu mễ nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới nàng, đối, ta là lôi điện dị năng, cho nên hoàn hảo, Thi Ngu mỉm cười, trấn định tự nhiên, thật sự, lôi điện dị năng lúc này nhưng là bảo bối, Thi Ngu đầu ngón tay xuất hiện điện quang, hiện tại tin đi. Tiểu mễ nhẹ nhàng thở ra, mau vào, tiểu ngư tỷ, ngươi khả làm ta sợ muốn chết, ta vừa mới còn tưởng ngươi đã đánh mất ta thế nào cùng vương tỷ công đạo đâu. Thi Ngu nhảy lên xe. Đỉnh, tiểu mễ còn tại lải nhải, nàng thần sắc khẽ biến, bên tai nghe thấy tinh tế thanh âm, hư tiểu mễ chờ có lên tiếng, như thế nào, hắn nhỏ giọng hỏi, Thi Ngu nâng tay, chậm rãi rút đao ra khỏi vỏ. Đến, thật yên lặng một tiếng, mọi người tâm đều đề lên, gì, tiểu mễ nuốt ngụm nước miếng, lại xác nhận hỏi, hai tay chấp đao, thả người nhảy chơi cao, toàn thân chém ngang, ca, sắc nhọn khó nghe thanh âm thứ phá trường không, chúc mừng ngài đánh chết không linh, đạt được 57 so với đạc, bùm bùm giống như đổ mưa bình thường đến rơi xuống lớn lớn nhỏ nhỏ không linh thi khối. Sát. Đội trưởng ra lệnh một tiếng, xe trên đỉnh nhân ào ào nổ súng, trong lúc nhất thời ánh lửa cùng dị năng quang huy giao tạp ở cùng nhau. Cùng với tà linh tiếng thét chói tai, ở trong trời đêm truyền ra rất xa, Thi Ngu một người lực liền bảo vệ cho bầu trời, nhưng này đều dựa vào tử vong trường đao cùng sáo trang. Nếu không phải đạo cụ thêm thành, tại như vậy nhiều tà linh vây công dưới tình huống. Nàng chỉ có thể tự bảo vệ mình, dừng ở xe tải trên đỉnh, Thi Ngu lại uống lên một lọ năng lượng tễ. Ôi, uống nước không? Xe tải đỉnh bên kia nhân nâng tay đưa cho nàng. Thi Ngu lắc đầu, ngươi khả thật lợi hại, ngươi có bao nhiêu loại dị năng a? Người nọ chính mình mở ra uống lên, Thi Ngu không đáp lời. Người nọ cũng không biết là buồn, hội phi, hội băng, hội lôi. Đao đổi tới đổi lui xem ra cũng là ngươi dị năng. Một chút chặt đứt nhiều như vậy tà linh, khí lực cũng rất lớn. Chật chật, thực làm cho người ta hâm mộ. Thi Ngu một đao bổ tới. Người nọ ngẩn ngơ, chân biên địa linh không cam lòng ngã xuống. Hắn hung hăng thở hổn hển khẩu khí. Tạ ơn, đi theo một chút mặt. Hét lớn một tiếng, đả khởi tinh thần đến. Địa linh đến. Hải linh năng đủ dùng sẽ tạm thời ngăn cách một cái giảm sóc. Không linh có người thời khắc chú ý, khả địa linh liền không giống với. Chúng nó có thể theo địa hạ có ngọn, vô thanh vô tức liền dũng mãnh vào bên trong. Thi Ngu thu hồi đao, lòng bàn tay hướng về phía trước. Hai luồng lôi cầu xuất hiện, điện lưu tư tư rung động, chậm rãi tán thành nhu nhu một luồng lũ, dịu ngoan ở lòng bàn tay phiêu động. Thật dài lôi tiên lan tràn ở quanh thân, mang đến cường đại linh áp, Bên cạnh nam nhân ngây dại, ngươi lực khống chế cũng thật tốt quá đi, mạnh mẽ hơn nàng lôi dị năng giả đương nhiên không ít. Nhưng là giống nàng như vậy, có thể lực khống chế như vậy tinh chuẩn, thật sự hiếm thấy, hai tay nắm chặt lôi tiên, thì ngu mâu quang lãnh đạm, tiếp theo thuấn, tia chớp ở toàn bộ trong đoàn xe qua lại thoảng qua. Tinh chuẩn tránh khỏi thân xe cùng nhân, không ít địa linh hải linh bị đánh bay đi ra ngoài. Chui mà ra thực vật nhanh chóng lại dù trở về không lại có ngọn. Thẳng đến nàng đem lôi điện dị năng dùng hết, điện quang ở trong tay biến mất, thì ngu xuống xe đỉnh, cùng đội trưởng đối diện. Ta hiện tại muốn nghỉ ngơi, đội trưởng gật đầu. Yên tâm đi, này đều mười mấy cái giờ. Bọn họ lôi võng cũng nhanh dệt tốt lắm. Ta đã an bày nhân thay phiên đến. Ngươi đi ngủ trước một lát, thì ngu vuốt cằm. Nàng đêm nay thượng lại tích góp từng tí một vài trăm so với đạc. Vương Hiểu Hiểu đang ở làm cho người ta trị liệu. Nàng cũng đã không dừng tay chiếu cố sống cả đêm. Một cái khác trong đội ngũ cũng có chữa khỏi già. Bất quá so với nàng kém cỏi không ít. Tiểu ngư tỷ, Vương Hiểu Hiểu lập tức thấu đi lại. Ngươi hoàn hảo, thì ngu lắc đầu. Không có việc gì, tiểu ngư tỷ. Ngươi thật lợi hại, có thế này bao lâu à? Ngươi tự thành trưởng nhanh như vậy. So với được với bình thường C cấp, Vương Hiểu Hiểu thăm dò nhỏ giọng nói. Hơn nửa năm tiền bọn họ vừa gặp nàng thời điểm, nàng ba ngày hai đầu bị thương liều mạng. Hiện tại mắt thấy lợi hại nhất mảng lớn, cấp bậc lại thẳng tắp bay lên, thì ngu nắm bắt cánh tay. Các ngươi làm nhiệm vụ tối đẳng cấp cao là bao nhiêu? Chúng ta đều có tự mình hiểu lấy. Điểm ấy bản sự chính là đưa đồ ăn, cho nên luôn luôn đều ngoan ngoãn làm đế cấp đoàn đội nhiệm vụ. Không dám làm rất cao, Vương Hiểu Hiểu xấu hổ cười. Đoàn đội làm nhiệm vụ ưu việt ngay tại cho không có rõ ràng cấp bậc hạn chế. Tỷ như thi ngu từng tây khu thế giới, sẽ qua vài ba đế cấp đoàn đội, chẳng qua đều chết trong tay nàng mà thôi. Thì tỷ ngươi muốn làm đẳng cấp cao nhiệm vụ à? Vương Hiểu Hiểu tò mò hỏi. Thì ngu ôm đao, ngươi không phải nói ta rất lợi hại sao, nói là nói như vậy. Nhưng là ai không muốn làm điểm đơn giản, làm chi không nên tìm nan khó xử chính mình à, Vương Hiểu Hiểu không hiểu. Thực lực quyết định ngươi địch nhân, thì ngu xem ngoại nhẹ giọng nói. Ngủ đi, nàng nhắm mắt ngăn trở Vương Hiểu Hiểu tiếp tục câu hỏi. Trước kia nàng là vì tìm Thi Vũ. Hiện tại Thi Vũ tìm được, nhìn chằm chằm nàng phía sau màn người cũng nên coi trọng đi lên. Nàng cái gì còn không sợ, nhưng là nàng có Tiểu Vũ, cho nên, mạnh hơn, muốn càng mạnh, trong đêm đen hỗn chiến không nghỉ. Chỉ có này một chỗ đoàn xe còn có ánh sáng, có người đụng đến xe tải mặt sau, trong tay chủy thủ lóe ra hàn quang, thì ngu từ từ nhắm hai mắt, đinh, trường đao cùng chủy thủ chống lại. Nàng mở con ngươi, bình tĩnh xem ban ngày sử xuất hỏa hệ dị năng nam nhân. Người trong xe vốn là ngủ thiền, lần này đại gia toàn tỉnh, Vương Hiểu Hiểu liền phát hoảng. Ngươi làm gì, người nọ mị hí mắt, thế nào sẽ để ý thổ ánh mắt. Một tay hỏa diễm đánh về phía Vương Hiểu Hiểu, một tay áp chế chủy thủ theo đao phong thẳng bước thi ngu cổ. Nàng một cước đá bay nam nhân phóng thích hỏa diễm thủ. Nhưng người đầu gối trên đỉnh hắn ngực, một tay kia ngưng kết băng thứ, vô thanh vô tức chui vào hắn yếu hại, theo băng thứ, giây lát gian đông lạnh thực hắn ngũ tạng lục phủ, bất quá trong nháy mắt, liền kêu một người tử triệt đề, lại vô sức mạnh lớn lao, người nọ theo đầu gối lực đạo bay ngược đi ra ngoài. Trùng trùng tạp đến cách đó không xa thân xe thượng, xe tải lý một mảnh yên tĩnh. Thì ngu mang theo đao nhảy xuống, bên ngoài đã thừa dịp không đương phô lôi võng, đêm này một khối địa phương cháo lên, vài cái lôi hệ dị năng ở thay phiên đưa vào, đội trưởng mấy người vây quanh đi qua, một người kiểm tra qua đi lắc lắc đầu, nhân tử nửa điểm không thương lượng, có thể thấy được xuống tay không có một phần lưu tình. Tiện nhân, ta giết ngươi, đối phương tiểu đội nhân đỏ mắt nhìn qua. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.